cùng ta qua từng thế giới. Chương 84, tiểu thư nhỏ và chàng quản gia 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn sao? Hoàng Mi chọc chọc hai ngón tay vào nhau. Không, cảm ơn em. Đoàn Huy cười ấm áp ôm cô vào lòng. Cảm ơn, vì đã cho phép anh ở bên cạnh suốt đời. Hoàng Mi cũng cười khẽ, vòng cánh tay nhỏ ôm lại anh. Anh định ôm tôi đến khi nào đây? Hoàng Mi bất lực cười. Thương bảo bối mà, Đoàn Huy đổi tư thế ôm, để cô lên đùi mình rồi ôm tiếp. Rồi, ngày mai là lễ đính hôn của tôi đấy. Nói đến đây, vẻ mặt của Hoàng Mi âm trầm hơn bao giờ hết. Đoàn Huy im lặng không nói gì, trong lòng đã chửi cả ra phả nhà người ta dám cướp bảo bối của mình đi. Chúng ta đi vào cung điện nói chuyện chứ. Hoàng Mi đặt tay lên má Đoàn Huy. Anh nghĩ không được đâu. Em là trẻ con mà. Đoàn Huy cầm lấy bàn tay đang nghịch má của mình kia. Cũng đúng, vậy thì phải đẩy nhanh tiến trình hoàn thành nhiệm vụ thôi. Lễ đính hôn ngày mai có lẽ vẫn phải làm rồi. Hoàng Mi nhíu mày lại. Cuối cùng cũng xong, tâm trạng Hoàng Mi không vui vẻ gì mấy mà ngồi phịch xuống giường. Sau một nửa ngày dài mệt mỏi làm lễ đính hôn với tên thái tử kia thì Hoàng Mi chính thức trở thành hôn thê của anh ta. Không biết lễ đính hôn thời Âu cổ ra sao và cũng lười tìm kiếm, lười tả nên S sẽ không cho vào. Đã xong rồi, anh nghĩ bảo bối nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Đoàn Huy lấy chiếc áo sơ mi rộng rãi bình thường ra đặt trong nhà tắm. Được rồi, nhớ làm đồ tráng miệng cho tôi ăn. Hoàng Mi bước vào nhà tắm, Đoàn Huy gật đầu rồi nhanh chóng xuống bếp làm việc. Một lát sau, Hoàng Mi ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi rộng rãi dài đến đầu gối trên người. Cô biến bộ váy vừa mặc vào phòng giặt rồi đi xuống phòng khách. Làm lễ đính hôn có vui không em gái? Hoàng Long mới ra ngoài về đã ngồi trên sofa cà khịa. Anh đi là biết nó có vui hay không à? Hoàng Mi cười khẩy. Bố mẹ đã đến cung điện họp triều chính gì rồi nên không cần để tâm. Hoàng Long bình thường trở lại. Em biết rồi, Hoàng Mi gật đầu rồi ngồi ghế sofa đối diện Hoàng Long. Món tráng miệng đã tới rồi. Đoàn Huy một tay bưng khay đựng món tráng miệng và trà đi đến. Đây là bánh mâm xôi bột bắp và trà Darjeeling. Chúc tiểu thư ngon miệng. Đoàn Huy đặt trà và bánh lên bàn rồi cầm khay ra sau Hoàng Mi đứng. Không có của anh sao? Hoàng Long nhìn cô, không có, anh ấy là quản gia riêng của em. Hoàng Mi ăn một miếng bánh nhỏ. Em nhẫn tâm quá rồi đấy. Hoàng Long vỗ tay gọi người hầu làm một tách trà cho mình. Đâu có bằng anh, Hoàng Mi nhấp một ngụm trà, đôi pha lê đỏ như phát sáng lên trong bóng tối âm trầm. Nếu nói đến minh giới hiện tại thì phải nhắc đến hoàng tử và công chúa. Hai người bí ẩn lừng lẫy trong hàng ngàn thập kỷ qua. Hoàng tử là một con người rất thích chơi bời nhưng không bao giờ quá trớn, những người có ý định ve vãn hoặc làm thân không có ý đồ tốt đều có một kết cục cực kỳ xấu. Công chúa là cô gái tùy hứng, lâu lâu mới ra ngoài một lần với gia đình và mấy đứa em họ, còn thời gian bình thường là ở nhà chơi, những người có ý đồ xấu đều có kết cục không hề tốt. Hừm, đôi mắt đỏ rực của Hoàng Long dần sẫm lại, đối mắt với Hoàng Mi. Tôi lười lắm, Hoàng Mi nằm trong lòng Đoàn Huy vùng vẫy. Lười nhưng vẫn phải đi nha. Đoàn Huy cố ôm Hoàng Mi lại. Hai người này đang làm gì? Thay đồ vào cung điện dự tiệc chứ làm gì? Hoàng Mi cực kỳ lười ra ngoài và không thích vào cung điện nên cứ nằm cào nhau. Tôi không muốn gặp mặt anh ta. ... Hoàng Mi ôm chặt Đoàn Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn cũng phải đi à. Anh vỗ lưng cô, anh đi cùng tôi chứ. Hoàng Mi biết không nói được nữa nên đành bỏ cuộc. Nếu bảo bối muốn, Đoàn Huy cười nhẹ, vậy được rồi. Hoàng Mi rời khỏi cái ôm của Đoàn Huy. Anh sẽ lấy đồ cho bảo bối. Đoàn Huy đẩy Hoàng Mi vào nhà tắm. Một lát sau, Hoàng Mi bước ra xuống phòng khách với bộ đầm viên tịch tiểu thư cổ điển màu tím nhạt, mái tóc đen dài ngang eo được uốn lượn một chút ở đuôi tóc làm cô trông xinh đẹp quyền quý. Góc trò chuyện cùng tác giả, thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020. Thời gian đăng, 14 giờ 45 phút. Thời gian hoàn thành, 13 giờ 29 phút. S đang phân vân không biết có nên cho Dreamer vào chương sau không đây. Mọi người thấy sao, cách chương?